La bàn vận mệnh, chương 890, Lâm Chiến, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn quyết định mang theo Trương Linh Phượng cùng hai kim thiên vệ hướng tới Tiên Đàn Sơn, để lại Quan Bình giữ nhà. Ngồi linh thuyền phi hành, bọn bốn người Dương Thiên Vấn rất nhanh đã từ Sơn Môn Đan Khí Tông chạy tới Tiên Đàn Sơn. Dương Thiên Vấn cẩn thận cảm giác một chút, quả thật chưa phát hiện bất cứ trận thế cùng cấm chế nào tồn tại, cái này làm cho Dương Thiên Vấn có một chút ngoài ý muốn như vậy. Lấy tiêu chuẩn trận đạo của Dương Thiên Vấn, phàm trần thế tục này không có bất cứ trận pháp cấm chế gì có thể giấu được hắn. Nhưng không biết vì sao, Dương Thiên Vấn từ một khắc bước vào Tiên Đàn Sơn trở đi liền có một loại cảm giác là lạ. Loại cảm giác này như có như không, Dương Thiên Vấn sau khi tra xét rõ ràng, không có bất cứ phát hiện gì, chỉ có thể coi là di chứng của Tiên Đàn Sơn sau khi bị phá hủy. Thật ra, một tòa linh mạch sau khi bị hoàn toàn phá hủy, là sẽ tồn tại một ít ảnh hưởng. Nhưng cẩn thận như Dương Thiên Vấn, vẫn là quay đầu hỏi. Các ngươi cảm giác được cái gì hay không? Sau khi nghe thấy Dương Thiên Vấn nói, Trương Linh Phượng cùng hai kim thiên vệ đều toàn lực phát ra linh thức sau khi tra xét rõ ràng mấy lần, lắc lắc đầu nói. Không có cái gì cũng không cảm giác được, trái lại là một đám người Đại La Kiếm Tông cùng liên minh ngay tại phía trước cách không xa. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN không có, vậy thôi, chúng ta đi qua, nghĩ hẳn bọn họ đã sớm phát hiện chúng ta rồi. Dương Thiên Vấn thản nhiên nói, chủ thượng trong chốc lát vẫn là thuộc hạ đứng ở trước đài. Trương Linh Phượng nhẹ giọng hỏi, đó là tự nhiên, ngươi chính là liên minh chi chủ. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, Trương Linh Phượng hiểu rõ gật gật đầu, bay nhanh một ít dẫn đầu đi trước. Đạo hữu Đan Khí Tông đến rồi, hoan nghênh, hoan nghênh, mấy đạo thần thức nghênh đón, bày tỏ một phen. Bay qua núi cao, có thể nhìn thấy một trận chiến thảm thiết Tiên Cực Tông diệt vong ngày đó, chung quanh vô số tàn tích cung điện, trên ngọn núi khắp nơi có thể thấy được dấu vết kịch chiến. Một cái bình đài, hẳn là một đỉnh núi bị cắt đứt ngang lưng mà hình thành bình đài, rất lớn, rất rộng, rất bằng phẳng. Trương Linh Phượng hạ thân hình, cùng mấy phái còn lại của liên minh đánh tiếng, hàn huyên, ân cần thăm hỏi, trao đổi. Ồ, Trương Minh Chủ, sao Quan Bình đạo hữu không tới sao? Vị tiên nhân quen biết nào đó hỏi. Quan Bình không am hiểu đánh nhau, cho nên để cho hắn lưu thủ Sơn Môn. Trương Linh Phượng nói chi tiết, ta thấy chúng ta liên thủ thực lực đủ để ứng phó Đại La Kiếm Tông bọn họ rồi, Quan Bình tới hay không cũng không quan trọng lắm nhỉ. Phải đó, phải đó. Mọi người lên tiếng trả lời, tụ tập tiên nhân như thế, Đại La Kiếm Tông nhất mới có 11 người, mà liên minh bên này cộng thêm Đan Khí Tông, rõ ràng có gần 20 người. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho nên Quan Bình tới hay không, quả thật không quan trọng. Một trận pháp sư mà thôi, ở lúc đánh nhau chính diện, trận pháp sư cũng không đáng sợ. Đáng sợ là trận pháp sư sau khi bày ra trận pháp có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều. Một phương Đại La Kiếm Tông, một người trẻ tuổi cầm vải trắng chuyên chú trà lau trường kiếm trong tay ngẩng đầu lên, nhìn Trương Linh Phượng một cái, ngạo khí mười phần nói. Hừ, các ngươi còn hai tháng, hào hào hưởng thụ thời gian còn lại đi. Mọi người nghe xong, tức giận đến nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa tiến lên đem người giận đánh một trận. Cuồng vọng, nếu, góc truyện audio.com, không phải chưa tới lúc rất có thể một hồi hỗn chiến là không tránh được, chẳng qua mọi người đều là người có thân phận, định ra chiến ước sẽ tuân thủ. Dương Thiên Vấn đứng ở phía sau hai kim thiên vệ, xuyên thấu qua dư quang, quan sát đến người trẻ tuổi này. Dương Thiên Vấn dùng bát hồn mật thuật gọi qua một trong ba huynh đệ Hoa Thị, tự nhiên nhận ra người này chính là Kiếm Vô Song, một nhân vật làm Hoa Thị tam huynh đệ cũng bội phục không thôi. Thật ra nói trắng ra là, Hoa Thị Tam huynh đệ chỉ là một thanh vũ khí sắc bén trong tay Kiếm Vô Song. Từ trong mắt Dương Thiên Vấn có thể nhìn ra được Kiếm Vô Song tuy cuồng vọng, nhưng hắn quả thật có vốn để cuồng vọng. Kiếm ý tinh thuần đến mức tận cùng, như có như không. Dương Thiên Vấn cẩn thận cảm thụ một chút, trong kiếm ý lộ ra một cỗ kiên nghị, sắc bén, bất khuất, cuồng, tự tin. Có thể nói, từ trong kiếm ý có thể nhìn ra một ít tính cách của người này. Dương Thiên Vấn cẩn thận tự hỏi một chút, từ trong kiếm ý, Dương Thiên Vấn cảm giác được một cỗ tự tin cực độ, hơn nữa là ở lúc đối mặt tổng cộng 19 vị kim tiên. Cái này không khỏi làm Dương Thiên Vấn kỳ quái, một người tự tin như thế nào nữa, ở đối mặt 19 cao thủ đồng cấp cũng sẽ có một chút dị động như vậy chứ. Dương Thiên Vấn từ trong đó xâm nhập phân tích, là người này thực quá mức tự tin, hay là có chỗ dựa khác. Dương Thiên Vấn tưởng tượng không ra Kiếm Vô Song này còn có chỗ dựa nào đáng nói, quyển đó là sách gì. Cái này, Dương Thiên Vấn đã sớm biết, chẳng qua bảo bối này ở Dương Thiên Vấn xem ra cũng không để ý. Cùng linh hồn thần phù của mình so sánh quả thực không so được. Ở một ít phương diện nào đó so với chân lung kỳ bàn mạnh hơn một ít, nhưng ở một ít phương diện nào đó lại không bằng chân lung kỳ bàn. Trương Linh Phượng thản nhiên cười, mở miệng hỏi. Tiểu nữ tử có nghi vấn, không biết kiếm đạo hữu có thể trả lời không? Kiếm Vô Song thu hồi vẻ mặt cuồng ngạo, giật giật khuôn mặt trả lời. Ở trước mặt một nữ nhân xin hỏi, nam nhân ít nhiều vẫn là phải biểu hiện ra một ít phong độ, nếu không bị người ta cấu bệnh hẳn lên, vậy thì oan uổng rồi. Đây là ưu thế của nữ nhân, giống như năm trước lúc mấy phái liên minh, mọi người đều đối với minh chủ nhìn thèm thuồng, ai cũng không chịu buông tay, nhưng cuối cùng kết quả thỏa hiệp lẫn nhau chính là nhường cho Trương Linh Phượng nữ tử này đến đảm nhiệm. Mọi người đều có phong độ nam nhân, không có khả năng cùng một nữ tử làm nhiều tính toán chứ. Nơi đây là chỗ trú đóng của Tiên Cực Tông, vì sao kiếm đạo hữu muốn chọn nơi này làm chỗ quyết đấu? Trương Linh Phượng tò mò hỏi, cái này chung quy không chỉ có Trương Linh Phượng tò mò, mọi người ở đây đều tò mò. Quả thật tuy nơi quyết đấu không có khả năng ở trong phạm vi của các thế lực lớn, nhưng có rất nhiều nơi. Ví dụ như nói Đoạn Tuyên Sơn thiếu, Tiên Cực Tông chết ở tay ta, nơi đây tự nhiên là nơi thích hợp nhất chôn xương các vị. Kiếm Vô Song trả lời làm cho vô số người ngã vỡ kính mắt. Cái này cũng có thể. Từng thấy kiêu ngạo, chưa từng thấy kiêu ngạo như thế, rất nhiều người thiếu chút nữa khống chế không được phẫn nộ trong lòng mà ra tay. Tính tình nóng nảy như là vị kim tiên kia của Tam Quang Kim Võng Môn, giận dữ hét. Kiếm Vô Song, ngươi muốn chết, cả người hiện lên một tầng kim quang, phía sau hiện ra một mặt kim võng cự tượng. Dương Thiên Vấn liếc một cái đã nhìn ra đây là một môn công. Góc truyện audio.com Pháp luyện thể xuất từ Phật môn, sau lại trải qua cao nhân sửa chữa, dung hợp một ít nguyên tố tiên đạo khác. Chỉ là Dương Thiên Vấn kỳ quái là, một giới này không nên có Phật môn tồn tại mới phải chứ. Kỳ quái thì kỳ quái, Dương Thiên Vấn còn chưa ăn no rừng mỡ đi truy cứu mấy thứ này, mà là yên lặng quan sát Kiếm Vô Song. Kim Quang đạo hữu, bớt giận, đến lúc ước chiến cùng hắn so đo sau không muộn, người của Nhất Hợp Phái cùng Chiến Hồn Tông cản lại vị tiên nhân Tam Quang Kim Võng Môn kia nói. Kiếm Vô Song giống như xem hề khinh thường liếc một cái, chậm rãi lại bắt đầu lau lau trường kiếm trong tay mình. Dương Thiên Vấn một mực quan sát Kiếm Vô Song, từ trong ánh mắt vừa rồi của hắn, Dương Thiên Vấn sâu sắc phát hiện hắn không giống tự tin bình thường. Kiếm Vô Song dừng động tác trên tay, bởi vì hắn tựa như cảm giác được mình có một loại cảm giác từ đầu đến chân bị người ta nhìn thấu, cái này rất không thích hợp. Theo cảm giác Kiếm Vô Song nhìn về phía chỗ Dương Thiên Vấn. Chẳng qua Kiếm Vô Song cái gì cũng không phát hiện, bởi vì cảm giác của Dương Thiên Vấn so với hắn nhanh hơn, hướng bên cạnh bước ba bước tránh được tầm mắt của Kiếm Vô Song, cũng không có bại lộ chính mình. Cảm giác thật sâu sắc vậy mà có thể phát hiện ta tồn tại. Dương Thiên Vấn thầm than trong lòng, Đại La Kiếm Tông này có cục diện hôm nay, tác dụng của người này không nhỏ. Dương Thiên Vấn lộ ra một cái tươi cười nhợt nhạt thầm nghĩ trong lòng, thú vị, đối thủ này tuy yếu một chút nhưng cuối cùng là có chút thú vị, không phải sao. Sau khi hàn huyên một trận, mọi người đều tự chia tông phái chiếm một khối địa phương, ngồi xuống đả tọa, nói chuyện với nhau, chơi cờ, mọi người ai làm việc nấy, không nhìn ra một chút đây là đến quyết đấu. Ngược lại như là tới tham gia tiệc trà. Thật ra, Dương Thiên Vấn biết đây cũng là một loại phương pháp thả lỏng tâm tình, bồi dưỡng tâm cảnh. Đại chiến sắp tới ai cũng muốn tư thái hoàn mỹ nhất tốt nhất đi nghênh đón. Chỉ là phương pháp của bản thân mỗi người khác nhau mà thôi. Dương Thiên Vấn không cần điều chỉnh, bởi vì Dương Thiên Vấn phi thường tự tin, cho dù mình chỉ có tu vi kim tiên, nhưng cảnh giới dù sao cũng là cấp bậc thần vương. Ở trong mắt Dương Thiên Vấn, những tiên nhân này chỉ là con kiến. Cảnh giới khác nhau, quan điểm nhìn sự vật cũng khác nhau, không thể trách Dương Thiên Vấn. Nhưng vì không hiện ra mình không giống người thường, cho nên Dương Thiên Vấn ngồi xuống nhập định lấy nó đến tỏ vẻ mình cũng đang trong trạng thái cao tốc. Thời gian trôi qua từng ngày, mọi người ở đây đều không rời khỏi Tiên Đàn Sơn nửa bước, giữa các trận doanh cũng không có bất cứ trao đổi gì, đều là ai làm việc nấy. Trong nháy mắt 2 tháng trôi qua, mắt thấy đã sắp đến ngày quyết đấu, nhưng trên vẻ mặt của mọi người không có chút thay đổi, vẫn như cũ bình tĩnh như nước. Khởi bẩm chủ thượng, bọn thuộc hạ đã đến bên ngoài Tiên Đàn Sơn, nơi này cũng không có bất cứ mai phục gì. Hơn nữa các đại tông môn sơn môn đều phi thường bình tĩnh, theo người của chúng ta hồi báo, các tông các phái đều không có dấu hiệu xuất động đại binh. Triệu Quảng liên hệ Dương Thiên Vấn, hướng Dương Thiên Vấn báo cáo. Tốt lắm, Dương Thiên Vấn trả lời. Cách Trương.